Hắn không có cưỡi dị thú, cứ thế cất bước phi hành trong hư không, tốc độ cũng rất nhanh. Hắc cầu cũng đi trong không trung, nhưng mà không phải là tự mình phi hành. Sau khi lèo nhào được cái thuyền ngọc nằm màu của Diệp Phàm thu được nó, thì nó liền cải tạo cái thuyền này thành một cái xác rùa màu đen, rồi tự đặt mình lên trên đó, phi hành theo hai người này. Đỗ Phi cười nói, người đã là người nổi tiếng ở khu vực Khúc Châu rồi, ai ai cũng đàm luận tới ngươi. Sau này, có làm gì thì phải làm lớn hơn chút nữa đấy. Ta nghĩ chuyện sẽ rất thú vị khi chuyển tới Thánh Thành đấy. Như vậy có là gì chứ? Năm xưa bổn hoàng tung hoành khắp thiên hạ, không ai ở Đồng Hoàng mà không biết đến bổn hoàng. Hắc Quang nghe quá mà ức xen miệng vào. Rốt cuộc thì nó là ai? Ta rất muốn có cơ hội làm thịt nó đấy. Đỗ Phi cắn răng, cái truyền âm nói với Diệp Phàm. Bỏ đi mà làm người. So đo với một con chó cụt đuôi, làm cái gì? Diệp Phàm khuyên bảo, rồi hỏi tiếp. Rốt cuộc Thành Gia Vương ở nơi nào đây? Rất xa đây. Dù chúng ta có dùng hết tốc độ, ta nghĩ cũng phải mất mười mấy ngày mới tới nơi. Đỗ Phi đáp. Bắc vực thật sự quá rộng lớn, diện tích bao la bát ngát. Có một vài môn phái ở cách xa đến nỗi, phải phi hành mất nửa năm mới tới được nơi. May mà nơi ẩn cư của Thành Giao Vương cũng không xa đến mức như vậy. Rốt cuộc thì người muốn làm gì? Đỗ Phi không tin Diệp Phàm đến đó chỉ vì muốn thăm hỏi bạn cũ. Ta à, đi tị nạn thôi. Bây giờ cơ gia truy sát ta ở khắp nơi như vậy, ở bên ngoài không an toàn. Diệp Phàm không thể nào nói thật ra được. Hắn sợ rằng việc làm lần này sẽ đắc tội với toàn bộ yêu tộc. Ta phải nhắc nhở người trước, trên người của người có vạn vật mẫu khí đỉnh. Ta nghĩ khi người tới chỗ Thành Giao Vương sẽ tạo thành sóng to gió lớn đấy. Người muốn nói là mấy người Khổng Tước Vương sẽ xuất thủ sao? Diệp Phàm chợt nhíu mày. Trên người của Nhan Như Ngọc có thánh binh cực đạo do đại đế lưu lại. Khổng Tước Vương không chú ý đến thành vũ khí này. Nhưng sau đó, Khổng Tước Vương lại ra mặt che chở cho hắn. Chẳng lẽ là muốn tài điệu luyện chế vũ khí cực đạo của hắn ư? Chắc chắn Khổng Tước Vương và Thanh Giao Vương không phải là người như vậy. Nhưng mấy người yêu tộc khác lại rất khó nói. Dù sao, loại yêu gì cũng có đủ cả. Tuy Đỗ Phi hay nhiều chuyện, nhưng lời nói lúc này lại rất chân thành. Hắn ta nói tiếp. Nếu như không phải gia gia của ta có vũ khí cực đạo, nó không chừng ta cũng động tâm với nguyên căn vạn vật mẫu khí trên người của người ấy chứ. Cái gì? Gia tộc của người có vũ khí cực đạo ư? Nghe thấy Đỗ Phi nói như vậy, nhất thời hai mắt của Hắc Hoàng trợn tròn lên rồi nói. Huỳnh Hoàng khoác lác, cả Đông Hoàng cũng chỉ có vài kiện mà thôi, sao gia tộc các người có được chứ? Người im miệng lại đi. Đỗ Phi rất có ác cảm với con chó đèn này. Diệp Phàm cao mày, nguyên nhân hắn không tìm Khổng Tước Vương sau khi tới Bắc Vực cũng chính là vì sợ yêu tộc sẽ có ý đồ với bảo vật trên người hắn. Tất cả cũng là vì tin tức hắn có được vạn vật mẫu khí đỉnh đã bị bại lộ khi thiêu chết thái thượng trưởng lão của cơ gia. Nhưng mà bây giờ hắn không còn lựa chọn nào khác, hắn phải đi tới đó một chuyện. Thế nhưng mặc dù chuyến đi này sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn, hắn vẫn phải đi. Hắn muốn cứu bảng bác. Nếu còn kéo dài thời gian nữa, thì sợ rằng cả đời này cũng không thể gặp lại vị bằng hữu thầm giao này nữa. Mặc dù người của yêu tộc có nói rằng rất có thể toàn bộ chỗ tốt và khối thân thể ấy vẫn thuộc về bảng bác, còn vị tồn tại thần bí muốn làm chủ thân thể của bảng bác sẽ biến thành mây khói. Nhưng Diệp Phàm không tin, hắn tuyệt đối không tin những gì yêu tộc nói. Hắn không muốn để bảng bác đi đánh cược tính mạng của mình như vậy, nên hắn nhất định phải cứu được bảng bác. Lúc còn ở Nam Vực, hắn còn chưa đủ năng lực. Bất kỳ yêu tộc nào cũng có thể chế trụ hắn dễ dàng. Thậm chí thực lực của hắn bây giờ cũng chưa được gọi là cường đại. Nhưng hắn không thể chờ đợi thêm được nữa. Nhàn Như Ngọc từng nói rằng tất cả sẽ có kết quả trong vòng mấy năm này. Thời gian đã gấp lắm rồi. Nhiều nhất chỉ khoảng nửa năm hay là một năm nữa là mọi chuyện sẽ kết thúc. Đến bây giờ, mặc dù thực lực của Diệp Phàm vẫn chưa cường đại, nhưng hắn cũng có thể biết cách liều chết cứu bằng bác. Hắn thả chết chứ không muốn nuối tiếc cả đời. Hắn không muốn mất đi người bằng hữu như bằng bác. Tại Vân Trạch Châu, tên cũng như địa hình, khắp nơi đây toàn là những con sông lớn, hơi nước bốc lên liên tục, làm cho người ta có cảm giác đã đi tới một vùng đất sông nước. Sau nửa tháng phi hành, đám người Diệp Phàm đã đến nơi đây. Ốc đảo này có thể nói rất rộng lớn, chu vi khoảng vạn dặm.

Tất cả cùng quay đầu nhìn Diệp Phàm, trong mắt có ánh sáng khác lạ. Mời vào bên trong, đây không phải là nơi để chúng ta nói chuyện phù hợp. Thanh Hy Tiểu Giao Vương cười nói. Sau đó, hắn phất tay một cái, lập tức có một con tiên hạc khổng lồ bay tới. Hai cánh của tiên hạc này dài đến 30 mấy thước. Sau khi đám người bước lên trên, thì tiên hạc bay đi khoảng 20 mấy dặm rồi mới dừng lại, đáp xuống một dãy tiền sơn xinh đẹp. Trên mỗi một ngọn núi nơi này đều có một tòa cung điện hùng vĩ. Thanh Y Tiểu Giao Vương dẫn bọn họ tới hành cung của mình. Sau khi đi qua mấy thềm đá khổng lồ, đám người đã vào bên trong cung điện. Bỗng ngay lúc này, Thanh Y Tiểu Giao Vương cất tiếng. Ở đây còn có một vị khách quý của ta. Là ai vậy? Đồ Phi hỏi. Chính là một vị cao thủ tuyệt đỉnh trẻ tuổi của yêu tộc ta, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Nghe thấy câu này, nhất thời Đồ Phi cả kinh rồi nói. Hắn là hậu nhân của Bằng Vương ư? Không sai, chính là hậu nhân của đại năng Bằng Vương của yêu tộc ở Trung Bộ Đông Hoàng. Tu vi người này thâm bất khả trắc. Lần này hắn tới Bắc Vực là muốn tham dự giao trì thịnh hội, đồng thời cũng muốn gặp đại Diêu Quang Thánh Tử. Thanh Y Tiểu Giao Vương nói rất chậm rãi. Diệp Phàm giật mình trong lòng, có thể nói Diêu Quang Thánh Tử gần như là người mạnh nhất trong những người trẻ tuổi. Nhưng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại dám khiêu chiến với hắn, chắc chắn tu vi người này rất đáng sợ. Đã sớm nghe nói đại danh của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, thật không ngờ hắn lại tới Bắc Vực này. Đồ Phi nói, bên trong cung điện quy nga này còn có những cột trụ to lớn được chạm trổ tinh tế, xanh vàng rực rỡ. Trên mặt đất cũng có những đám mây lượn lờ. Các mỹ nữ yêu tộc đứng ở hai bên đón tiếp. Nhìn qua nơi này có thể gây cho người ta cảm giác đang bước chân vào cổ thiên đình của yêu tộc. Có mấy người yêu tộc trẻ tuổi đang ở bên trong. Trong đó có một người ánh mắt cực kỳ sắc bén, nhưng sắc mặt hơi tái nhợt một chút. Hắn ta có mái tóc màu vàng, sông y như mặt trời chói chang, dung mạo rất tuấn tú. Vị này chính là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Thanh Y Tiểu Giao Vương giới thiệu. Nam tử có mái tóc vàng đứng dậy, gật đầu với bọn họ. Sau đó Thanh Y Tiểu Giao Vương lại giới thiệu Đồ Phi và Diệp Phàm. Khi nghe tới tên Diệp Phàm, nhất thời đôi mắt của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bắn ra hai đạo thần quang chói mắt, làm tâm hồn của người khác phải khiếp sợ. Chính là Diệp Phàm bị Thế Gia Hoang Cổ truy nã chăng? Diệp Phàm gật đầu. Việc bị Thế Gia Hoang Cổ truy nã có những ảnh hưởng quá lớn. Ngay cả Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vừa tới Bắc Vực cũng chưa chắc có danh tiếng lớn như thế. Một đôi vuốt nhọn hoắc màu vàng phát sáng chói mắt chụp tới Diệp Phàm, khí thế cực kỳ khủng bố. Đây là Đại Bàng Chỉ Trảo. Đôi vuốt này do móng vuốt của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hiện hóa ra. Nó bao trùm cả đại điện, giống như có thể xé rách cả hư không, bao phủ Diệp Phàm ở lại bên dưới. Một thân ảnh màu xanh chợt lóe, Thanh Y Tiểu Giao Vương xuất thủ chặn ưng trảo khổng lồ. Hắn ta nói, Bằng huynh, huynh làm vậy là sao? Đồ Phi cũng phản ứng tức giận nói, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, người có ý gì? Thần thức cường đại trong bí tâm của Diệp Phàm cũng chuẩn bị sẵn sàng phát ra bất cứ lúc nào. Khi hắn cảm nhận được tử vong thật sự, rõ ràng một trảo khi nãy của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã muốn lấy mạng của hắn. Mái tóc màu vàng của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bay búa, lời nói hở hững, ta muốn mượn hắn một đồ vật. Mượn đồ có thể nói chuyện, nhưng sao lại xuất chiêu muốn lấy mạng người khác? Đồ Phi chất vấn. Người muốn mượn cái gì? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi lại. Mượn nguyên căn vạn vật mẫu khí dùng một chút. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chắp tay ở sau lưng, mắt nhìn Diệp Phàm, lời nói của hắn rất bá đạo, tựa như không cho người khác phản bác. Nếu như ta không muốn cho mượn thì sao? Diệp Phàm không ngờ rằng vừa mới tới đây đã có người muốn lấy vạn vật mẫu khí đỉnh. Ta sẽ tự mình tới lấy. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nói xong, lục nói không hề đưa mắt nhìn Diệp Phàm, bộ dáng mình hắn độc tôn khắp thiên hạ. Bằng huynh, huynh cũng quá phận rồi, dù sao Diệp huynh cũng là khách nhân của ta. Thanh Nghi Tiểu Giao Vương cau mày. Khách nhân nào, không phải tộc ta, ắt có dị tâm. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhìn Diệp Phàm giống như đang nhìn một người đã chết. Người nói thế là có ý gì? Đồ Phi chợt quát hỏi. Tất nhiên là không tính vào ngươi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chắp hai tay sau lưng, nhìn lướt qua Diệp Phàm, lại nói. Một phế thể từ thời hoàng cổ mà thôi, giết thì cứ giết, lưu lại để làm gì? Lông mày của Đồ Phi dựng đứng cả lên, rất tức giận. Thanh vật nguyên căn huyền hoàng nhĩ khí này, ta muốn lấy nó. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nói rõ ý định của mình. Bằng huynh,

Năm xưa chỉ có bộ pháp của lão điên nhân tộc mới có thể sánh bằng với các vương giả tộc thần bằng. Những người khác không thể sánh được. Có một yêu tộc khác lại nói. Tên tiểu tử nhân tộc kia, ta đã muốn lấy nguyên căn vạn vật mẫu khí rồi. Âm thanh rằng giặc của kim sĩ tiểu bằng vương truyền từ ngoài cung điện, nói rõ. Cố gắng sống thêm mấy ngày cuối cùng của người đi. Thanh nghi tiểu giao vương nghe vậy cau mày, nói với một người thị nữ. Mau mời Nhan Như Ngọc tiểu thư tới đây cho ta. Lúc bấy giờ, tất cả mọi người vẫn là còn ngạc nhiên bởi trận chiến vừa rồi. Sang mặt mấy người ở trong đại điện cũng không dễ nhìn chút nào. Kim sĩ tiểu bằng vương quá đáng rồi. Ngay cả thanh y tiểu giao vương cũng nhíu mày. Mời Nhan Như Ngọc làm gì? Cứ mời thanh giao vương ra, tát một tát chết con chim kia đi. Đồng Phi tức giận nói ra một câu. Nhưng hắn cũng biết đây là việc không thể xảy ra. Bởi vì sau lưng kim sĩ tiểu bằng vương còn có một tổ tiên được gọi là bằng vương, chính là bá chủ của yêu tộc. Không nói đến chiến lược vô địch của bằng vương, chỉ dựa vào tốc độ kinh thế là lão ta đã có thể tung hoành khắp thiên hạ, làm cho các đại thánh chủ phải nhức đầu, không có ai ngăn trở. Diệp Phàm cũng cảm thấy ủy khuất, hận mình không thể tấn chức vào bí cảnh tứ cực ngay lập tức, sau đó dùng một tát mà đánh chết con đại bàng kia. Con chim đại bàng nhỏ này thật là quá kiêu ngạo, mới gặp mặt đã muốn đoạt lấy vạn vật mẫu khí đỉnh, còn chưa nói lời nào đã trực tiếp xuất thủ, muốn lấy tính mệnh của hắn đi. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ gặp phải người điền đến như vậy. Nhưng mà kim sĩ tiểu bằng vương thật quá cường đại, bản thân đã đạt đến bí cảnh tứ cực, tu vi thâm bất khả trắc, hắn ta hoàn toàn có khả năng đánh ngang với Diêu Quảng Thánh Tử. Hay là người nhường nhịn đi, không có người trẻ tuổi nào là đối thủ của hắn đâu. Thậm chí, một số cường giả già lão có thể giết hắn cũng không dám xuất thủ. Vạn nhân chọc đến lão bằng vương thì đúng là tai họa ngập trời. Một yêu tù khuyên nhủ một câu. Còn bà nó chứ, con điều nhân này cũng quá lợi hại đi. Không tranh, hắn lại muốn tới giao trì thịnh hội, quyết chiến với Diều Quảng Thánh Tử, không hề sợ hãi chút nào. Đồ Phi thầm mắng. Kim sĩ tiểu bằng vương đánh cắp các cường giả trẻ tuổi cũng khó gặp địch thủ, đúng là có thực lực đó, có nói gì cũng vô dụng. Môn tu sĩ yêu tục lắc đầu. Thiên bằng nhất tộc được trời cao chiếu cố, không những thân thể mạnh mẽ, có thể so sánh với giao long, mà còn có tốc độ cực kỳ nhanh, hiếm có tộc nào trong thiên hạ có thể sánh kịp. Kim sĩ tiểu bằng vương có thể phát huy được mọi ưu thế này, chiến lược tuyệt đối là vô song trong những người đồng giai. Thiên bằng cực tốc lại càng kinh khủng, ngay cả công kích thần thức cũng có thể tránh được. Mặc dù Diệp Phàm tu luyện bộ pháp của lão giả điên, nhưng chắc chắn tốc độ không bằng với kim sĩ tiểu bằng vương được. Trừ khi hắn có thể bước chân vào bí cảnh tứ cực thì mới có thể quyết tranh hơn thua tốc độ với người này được. Dù sao, năm xưa đạo điên đã dựa vào bộ pháp này mà tranh phong được với các cường giả của tộc thiên bằng. Còn bà đó chứ, con điều nhân này thật làm cho người ta tức giận mà. Đồ Phi nói chuyện không hề kiêng kỵ, nói thẳng ra. Không phải chỉ là con chim nhỏ sao? Bắt lửa nướng là xong thôi. Năm xưa, bồn hoàng cũng rất thích ăn thịt chim nướng đấy. Ngay lúc này, Hắc Hoàng vẫn im lặng không lên tiếng, thấp giọng lẩm bẩm. Diệp Phàm rất muốn đạp nó một cước. Con chó này ăn nói thật bậy bạ. Khi nãy còn không thấy nó có biểu hiện gì. Tiểu tử nhân tộc, ta ở bên ngoài chờ ngươi đi ra ngoài. Kim sĩ tiểu bằng vương ở bên ngoài truyền âm vào trong, sau đó không nói thêm gì nữa. Diệp Phàm đứng dậy đi đến bên trong đại điện. Hắn nhặt sợi tóc màu vàng kia lên, quấn vào đầu ngón tay. Tiểu tử người muốn hại người ư? Hắc Hoàng cảm thấy nghi ngờ. Cầm miệng đi. Diệp Phàm không muốn để con chó đáng chết này đoán, thu lấy sợi tóc vàng vào trong. Khổng Tức Vương và Thanh Giao Vương chỉ là đại năng, thọ nguyên của họ cũng không nhiều lắm. Lúc bình thường, họ luôn bế quan tu hành. Nếu không có việc quan trọng nào, thì không có ai dám quấy rầy họ cả. Mặc dù kim sĩ tiểu bằng vương cường đại, nhưng sự việc còn chưa lớn đến mức phải đi mời bọn họ xuất quan. Sau đó không lâu, ở bên ngoài cung quyết có một âm thanh tự nhiên, bình thản truyền tới, Nhan Như Ngọc giá lâm. Trong cung quyết có bày xếp nhiều hoa lạ cỏ thơm, bốn vách xung quanh cũng có không ít mình châu mỹ ngọc. Nhưng khi Nhan Như Ngọc đến, dường như tất cả ánh sáng và cảnh đẹp nơi đây đều ảm đạm thất sắc. Trông Nhan Như Ngọc mới chỉ 18-19 tuổi, nàng mặc một bộ quần áo màu trắng thướt tha, tóc đen bay nhẹ theo gió, đôi lồng mi dài mỹ đệ làm rung động lòng người. Trong mắt của nàng ta dường như có ẩn chứa hơi nước, trông giống như một đóa sen thần thánh đang nở rộ,